nghe nói anh là người ngoài hành tinh. Chương 8, một mảng xấu hổ. Góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, khi linh khí toát lên động thiên trong thổ nạp hiệu quả vượt xa tại cái thế giới này. Nhưng mà, chỉ có một thời gian duy nhất là ngoại lệ, đó chính là thời gian mặt trời mọc. Bà lão thiết kế thay thất, không phải sử dụng chất liệu bình thường, mà là một loại đá gọi là tảng đá âm dương, tựa như lúc ban đầu Dịch Đề đã thấy một chỗ giống như vậy. Trên những tảng đá này hiện đầy hoa văn hai màu đen trắng, phân biệt hai loại khí âm dương. Kỳ lạ hơn là, nếu như hoa văn tan vỡ, thì sẽ phát hiện, số lượng đường vân đen trắng trên là hoàn toàn giống nhau. Cũng bởi vậy, loại tảng đá này vô cùng hiếm thấy, người bình thường cũng không biết, mà bà lão có được nó, cũng mất nhiều công sức, mà tác dụng của nó ở chỗ có thể nâng cao hiệu quả. Đem bầu không khí ngày đêm thay đổi một cách kỳ dị, Dịch Đề ngồi ở trên bàn tọa bà lão từng ngồi qua. Bày ra tư thế ngũ tâm hướng lên trời, tư thế này nghe có vẻ mơ hồ. Thực ra là tư thế ngồi xếp bằng trong truyền thuyết, đầu tiên đem chân trái để lên bẹn đùi phải. Gan bàn chân hướng lên trời, sau đó lại đem chân phải bẻ lên bẹn đùi bộ chân trái. Thực hiện sao cho hai lòng bàn chân hướng lên trời, sau đó hai tay đặt ở trên hai chân, lòng bàn tay hướng lên trời, làm đến đây mới là bốn tâm. Cuối cùng thẳng huyệt bách hội trên đỉnh đầu, cũng chính là cái gọi là đầu tâm, ngũ tâm, ngực, hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân. Kỳ thật tư thế này đòi hỏi độ dẻo dai của thân thể rất nhiều. Nếu tập trong một thời gian ngắn thì không sao, nhưng ngồi xuống tốn rất nhiều công sức, một lúc sau đã có người chịu không nổi nữa. Nhưng Dịch Đề phát hiện, sau khi tẩy tủy, tốc độ mềm dẻo của thân thể tăng lên rất nhiều. Tập những động tác như vậy không hề thấy động tác ấy không được tự nhiên. Ngược lại cảm thấy rất tự nhiên, thoải mái dễ chịu. Cô chậm rãi nhắm lại hai mắt, nín thở tập trung, bỏ hết những tạp niệm trong đầu, để cho tâm hồn chậm rãi thả lỏng. Hay thất là một hoàn cảnh đặc thù, nó yên tĩnh, lạnh như băng, làm cho người ta một loại cảm giác trầm ổn hùng hậu. Bản thân ở trong đó thời gian dài, toàn bộ cơ thể đều có cảm giác mơ hồ, phảng phất như bản thân ở trong không gian bao la bát ngát. Bốn phía là một mảnh đen kịt, như trời đất không tồn tại, mơ hồ, không thể nào phân biệt được, mà con người, ở bên trong này là mảnh hỗn độn yên lặng, lẳng lặng ngủ say, cho đến khi, một luồng ánh sáng chiếu vào, tựa như có người khởi động cơ quan, cái kia hỗn độn trong nháy mắt vỡ vụn. Hỗn độn, nhiều đồ vật lộn xộn, cái này giống như ánh sáng đầu tiên chiếu xuống trời đất còn sơ khai. Chiếu sáng khắp cả người, cả trái tim, không cần cố gắng suy nghĩ, sớm đã khắc vào trong đầu văn tự, tự kéo thân thể, tự động xoay chuyển, cái gọi là thổ nạp, tên như ý nghĩa, chính là bỏ cũ lấy mới, nghe nói không ngừng mà hấp thụ sinh khí, phun ra tử khí, là được trường sinh bất tử. Đơn giản thổ nạp chính là hấp thụ khí, sau đến dồn khí xuống phần bụng, hơi thở dẫn lên đỉnh đầu, không ngừng mà lặp lại quá trình như vậy, mà bà lão để lại cho Dịch Đề phương pháp thổ nạp. Không thể nghi ngờ là cao minh hơn rất nhiều, bởi vì cô có thể cảm giác được, từng sợi linh khí màu trắng tản ra chung quanh thân thể. Trong quá trình hít vào, dần dần tiến vào vị trí nào đó bên trong thân thể cô gọi là đan điền. Nhập lại ngừng giữ lại, một số khí tức nhỏ thì tán lạc đến từng bộ phận trong cơ thể. Chậm rãi tiến hành cải thiện, hơn nữa linh khí lúc này và linh khí lúc khác đều không giống nhau. Nó đựng một tia sinh cùng diệt, đây đối với một người linh thực sư mà nói là điều vô cùng quan trọng. Nếu như có thể từ trong đó cảm ngộ được mấy thứ gì đó, là có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Lúc mặt trời đã lên cao, bên trong thạch thất, cái loại bầu không khí kỳ dị này cũng hoàn toàn biến mất. Dịch Đề chậm rãi mở ra hai con mắt, không hề nghi ngờ, cô thành công, giống như tiểu hài tử nhận được món đồ chơi yêu thích. Cô không thể chờ đợi được mà chạy vào trong không gian. Trực tiếp liền chui được vào bên trong dược điền, lấy ra một viên dược, tìm kiếm được một dược thảo xem như là khá thuận mắt. Hít một hơi thật sâu, đưa tay phải ra, dựa theo ghi chép trong sách, vận khí. Một lát sau, một viên linh dịch màu xanh nhạt xuất hiện ở trên đầu ngón trỏ của cô. Cô cẩn thận từng ly từng tí mà đem nhỏ xuống phía trên dược thảo. Không sai, trừ bỏ có thể từ thực vật trong chất lọc đựng linh khí cùng dược tính dịch thuốc dạng lỏng bên ngoài. Nàng còn có thể dùng bản thân ngưng kết mà thành linh dịch xúc tiến chúng nó sinh trưởng. Điểm này, trừ bỏ linh thực sư trời sinh có thiên phú, những người còn lại đều không thể nào làm được, dù là có được bí tịch cũng giống như vậy. Không có thiên phú chính là không có thiên phú, mạnh mẽ cầu cũng hoàn toàn không được. Bất quá, dựa vào trình độ trước mắt của dịch đề, một lần thổ nạp nhiều lắm là chỉ có thể ngưng kết được 5-6 giọt linh dịch, rồi sau đó sẽ phải bắt đầu thổ nạp một lần nữa. Cho đến khi trong đan điền một lần nữa tràn ngập linh khí. Cô trừng to mắt, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ, chấm, 1 phút đồng hồ, như thế nào không còn có cái gì? Điều đó là không thể nào. Dịch đề không tin tà, lại nhỏ một giọt linh dịch ở phía trên. Lúc này đây, viên thảo dược này dường như đã có hơi chút ít phản ứng. Nguyên bản nụ hoa khép chặt giờ mới mở ra một chút. Lại là một giọt, lại mở ra một chút, lại một giọt, tiếp tục mở ra một chút. Dịch đề, đã nói rồi đấy kỳ tích đây. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, nghĩ tới điều gì, cô trở lại trong hiện thực, rồi sau đó trực tiếp lao khỏi tầng hầm ngầm chạy ra ngoài sân. Tùy ý lựa chọn một cây hồng hoa, cô đem một chút linh dịch nhỏ xuống phía trên nó. Rồi sau đó, kỳ tích thật sự đã xảy ra. Viên này tên là quang phổ cây hoa hồng trong gió nhẹ sáng sớm thích thú mà vươn ra. Rút cành nảy mầm, xuyên qua một mảnh cành xanh dài hẹp mà thành hình, rồi lại nhanh chóng biến thành từng mảnh lá xanh. Từng cái nụ hoa dùng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy xuất hiện. Trong tích tắc, dịch đề dường như đã nghe được một tiếng vang nhỏ. Két, vô số đóa hoa đồng thời nở rộ tại trước mắt của cô. Có sơ khai, bày biện ra màu vàng, có chút nửa chán, bày biện ra hồng nhạt, lại có mấy đóa hoa bày ra bộ dáng song sắc thậm chí ba màu xinh đẹp. Gió mát kéo tới, đưa tới từng đợt hương hoa thơm ngát thấm vào ruột gan. Trái đất thật là một nơi không thể tin được, rõ ràng cấp độ văn minh cũng không cao, nhưng lại có được loại lực lượng kỳ dị này. Tuy rằng trong vũ trụ cũng có không ít khoa học kỹ thuật có thể làm được điểm này. Nhưng hắn tại đây khỏa tiêu tốn làm cho cảm giác được sinh cơ nồng hậu dày đặc. Lúc trước chưa bao giờ được gặp qua, ước chừng cũng bởi vậy. Linh thực sư là nhân tài có thể chế tạo ra loại nước thuốc không chứa một tia tạp chất. Đó là vô luận dùng kỹ thuật gì đều không cách nào đạt đến trình độ này. Nhưng người của thế giới này đơn giản làm được. Từ sau lưng truyền tới âm thanh đem dịch đề từ trong ngạc nhiên trở về. Cô nhìn chăm chú lên hoa tươi trước mắt, rất có cảm xúc mà trả lời nói. Đúng vậy à, khó có thể tin được không chỉ có tình cảnh trước mắt. Mà là, cô tựa hồ có thể cảm giác được sự vui sướng cùng cảm kích đến từ cây hoa hồng. Tuy rằng cho tới bây giờ đều biết rằng thực vật cũng có sinh mạng. Nhưng mà, giờ phút này so với trước kia. Bất luận cái gì, một khắc này đều rõ ràng hơn mà cảm nhận được điều này. Mà dịch đề cũng hiểu rõ, vì cái gì linh dịch lúc trước không có tác dụng quá lớn nhưng bây giờ đã dẫn phát kỳ tích. Đó là bởi vì trong không gian dược thảo, linh khí tồn tại đã thành thói quen. Nói ngắn gọn, cho một người không biết đói bụng là cái gì, ăn một miếng thịt, sẽ cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Trái lại, cho một người thường xuyên bị đói mà có được một miếng thịt, cũng sẽ cảm thấy chân quý. Mọi việc chính là đơn giản như vậy. Nói cho cùng, chính là cô cho thịt quá ít, nếu là bỏ ra hơn 10 giọt linh dịch, không lo đối phương không có phản ứng. Nhưng mà, đầu dịch đề đầy hắc tuyến mà nhìn chăm chú lên cây này. Lúc đầu chỉ tới trước ngực cô, giờ thì so với cô còn cao ra 2-3 cái đầu. Lại mập gấp 2-3 lần cây hoa hồng, trong lòng thầm nghĩ, lần sau không thể tùy tiện làm như vậy, nếu không trong cái nhà này liền không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cây che hết ánh sáng, nhưng mà, tất cả đều là hoa, chỉ cho một chậu hoa linh dịch thì có chút quá không công bằng. Vì vậy Dịch Đề liền lấy một giọt nước linh dịch, vô cùng sung sướng cùng với Cecil đem hoa trong sân cùng trong tiệm hoa. Toàn bộ nhỏ giọt linh dịch một lần, sau khi pha loãng, linh dịch không còn tác dụng quá mạnh như trước, cùng lắm cũng chỉ giúp cho những thực vật này thoạt nhìn đặc biệt xanh biếc. Dù chỉ nhìn thôi cũng làm cho lòng người trông thoải mái. Trong nháy mắt, tựa hồ khắp nơi đều là âm thanh cảm ơn. Chúng nó thoạt nhìn rất có sức sống. Thật vậy chăng? Ừ, đúng rồi, Dịch Đề cúi người, hướng về phía thạch cầu lam dưới mặt đất duỗi ra một ngón tay. Cecil, hiện tại thân thể tôi trở nên cũng có năng lượng như anh nói. Đã có thể giúp anh rồi sao? Cecil dùng xúc tu quấn chặt lấy ngón tay Dịch Đề, cẩn thận mà cảm thụ, có lẽ không thành vấn đề. Ừ, vậy nên làm như thế nào đây? Anh đưa tôi một lễ vật vẽ mặt cười. Cho tôi sao? Dịch Đề sửng sốt, lại lập tức nở nụ cười. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng tôi rất chờ mong. Cô cúi người ôm lấy Cecil, đem anh từ trong sân mang trở vào trong nhà. Cecil dùng số năng lượng còn không nhiều của mình, nỗ lực mở ra không gian chứa đựng trang bị của mình. Từ bên trong lấy ra một khối hình chữ nhật màu bạc. Làm xong hết thảy, anh lần nữa trở nên mềm oặt nằm sấp xuống, rồi lại vẫn kiên trì dùng xúc tu đem nó đổ lên trước mặt Dịch Đề. Dịch Đề có chút tò mò mà cầm lấy hộp màu bạc con mắt kính lớn nhỏ. Cẩn thận quan sát một lát. Cái này là anh muốn tặng vật này cho tôi sao? Nó là cái gì? Bốn phía bằng phẳng, vô luận như thế nào nhìn đều là cái hộp chữ nhật bình thường đi. Lập tức, Cecil giải thích, vật này là một thứ có thể trao đổi dịch khí. Thông qua nó, có thể tiện lợi mà cùng bất kỳ người nào, ở hành tinh nào trong vũ trụ tiến hành giao dịch. Cái này quá quý giá. Dịch Đề sau khi nghe xong, đem hộp màu bạc trả lại người ngoài hành tinh đang mềm hoạt như bánh. Trịnh trọng mà lắc đầu. Tôi không thể nhận, dùng nó, cô có thể trợ giúp tôi trao đổi được năng lượng tôi cần. Thế nhưng mà, năng lượng còn lại của anh không đủ để tiến hành giao dịch. Cái kia, cô suy nghĩ một chút. Nói như thế, tôi mượn trước dùng một chút. Chờ anh khôi phục, tôi sẽ đem nó trả lại cho anh. Nhưng mà cái này dùng như thế nào? Đối với việc sử dụng vật tưởng chừng chỉ có ở trong tưởng tượng. Giao dịch mọi thứ, cô rất chờ mong, đem năng lượng bên trong cơ thể cô rót vào trong đó. Ấn lưu lại, Dịch Đề theo lời mà làm, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí mà hướng bên trong hình hộp chữ nhật màu bạc rót linh khí vào. Lúc nó đến số lượng nhất định, cái đầu hình hộp chữ nhật này bỗng nhiên từ trong tay cô chậm rãi lơ lửng. Ngay sau đó, trực tiếp đứng yên trong giữa không trung. Cùng lúc đó, một cửa sổ ước chừng rất lớn cùng với màn hình chiếu lớn xuất hiện ở trước mặt của cô. Rồi sau đó xuất hiện ba hàng chữ, hơn nữa là văn tự mà Dịch Đề hoàn toàn không biết. Cô từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, cảm thấy thật đáng buồn mình là một người mù chữ. Dịch Đề nhìn về phía Cecil mà xin giúp đỡ. Tôi hoàn toàn xem không hiểu cái chữ này. Làm sao bây giờ, như thế này thì làm sao có thể tiến hành giao dịch cha? Khi tin tức giao dịch xuất hiện, chỉ có bản thân người khế ước mới có thể chứng kiến. Anh trả lời, bất quá, phía trên xuất hiện văn tự hẳn là lời nói thông dụng ở vũ trụ. Bởi vì văn minh trái đất ở cấp độ thấp, vì vậy chưa từng tiếp xúc, nhưng nơi đây dù sao cũng có sinh vật có trí khôn. Vì vậy ngôn ngữ các người có lẽ cũng được thu nhận sử dụng ở trong đó. Vì vậy, lúc ban đầu bình thường đều là cài đặt ngôn ngữ. Em điểm thứ hai đi, Dịch Đề theo lời mà làm. Một lát sau, quả nhiên đem loại ngôn ngữ khi giao dịch điều chỉnh thành Hán ngữ. Cô nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc làm xong, nhưng mà cũng có thể giải thích. Người có thể lấy được cái đồ chơi này 8 phần đều hiểu lời nói thông dụng của vũ trụ đi. Căn bản không cần giống như cô như vậy dày vò, Rồi sau đó cô lại tìm được một cái nút, mở ra hình thức đứng ngoài quan sát đè xuống. Thì trừ cô, người bên ngoài cũng có thể chứng kiến nội dung trên màn hình rồi. Để em xem một chút, cô vươn tay, trực tiếp tìm tòi một chút, lựa chọn giọng nói đưa vào cú pháp, rõ ràng nói, khối năng lượng lập phương, một loạt hàng hóa dễ dàng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của cô. Cô nhìn chăm chú lên đằng sau giá cả, đột nhiên nhớ tới một điều, em nói, có thể sử dụng nhân dân tệ, tiền, trả tiền sao, xê xin, cúi đầu, được rồi, anh hiểu được. Hướng cô tỏ ra một mảng thẹn thùng xấu hổ mà. Cách chương.